Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, hôm nay chúng ta ra biển đi. Sư phụ, ngài có thể cụ thể nói một chút Thiên Trụ Sơn Phúc Địa sự tình sao? Cố Nhất Nhiên hai mắt tỏa sáng nói, 18 tuổi tiểu tử. Chính là giàu có lang bạt mạo hiểm tuổi tác giai đoạn. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Cát Đông Húc. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều hiếu kỳ cái kia Thiên Trụ Sơn Phúc Địa việc. Bởi vì vậy sẽ là bọn họ tương lai địa phương muốn đi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó đem Thiên Trụ Sơn Phúc Địa sự tình càng cặn kẽ nói một lần. Đặc biệt là Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ sự tình giới thiệu đến càng tỉ mỉ. Mọi người nghe nói cái kia Kim Giao Đảo có vạn dư bình phương cây em. Toàn bộ về bọn họ đan phù phái hết thảy. Không chỉ có như vậy, Kim Giao Đảo bốn phía hải vực phía dưới còn có núi phong liên miên đáy biển Thủy Phủ. Cũng là về đan phù phái hết thảy. Đảo trên có Kim Đan Lão Tổ tọa trấn. Có mấy ngàn người sinh hoạt, đáy biển có yêu đan lão tổ tọa trấn, có hơn 1.000 tên hải yêu chiếm giữ, mỗi người đều phảng phất đang nghe chuyện thần thoại xưa giống như vậy. Nghe được tâm linh chập chờn, vô hạn ước mơ ngóng trông, đặc biệt là Viên Vũ Đồng cùng Cố Nhất Nhiên hai vị tuổi trẻ. Càng là hận không thể hiện tại liền bước vào hư không thông đạo đi cố gắng lĩnh hội lang bạt một. Phen cái kia ánh sáng lục ly kỳ thế giới, kỳ thực đừng nói Viên Vũ Đồng cùng Cố Nhất Nhiên, liền ngay cả luôn luôn thản nhiên hào hiệp, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn Cát Thắng Minh vợ chồng đều tâm thần ngóng trông. Nghĩ đặt chân hư không thông đạo đi xem thử một chút. Chỉ là nhớ tới này đạp xuống đủ đi, tựu không khả năng lại trở về địa cầu, mà địa cầu bên này còn có khỏe mạnh cha mẹ. Còn có đông đảo thân bằng hảo hữu, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể liền như vậy bỏ lại rời đi. Đặc biệt là cha mẹ, chung quy phải cho bọn họ đưa ma, bằng không cũng là uổng làm người. Sư phụ, ngài nói cái kia cả tòa Kim Giao Đảo, còn có đáy biển phạm vi mấy ngàn dặm đều là địa bàn của chúng ta. Vậy chúng ta không phải là mình thành lập một cái vương quốc sao? Viên Vũ Đồng nói, tu sĩ chúng ta, thật muốn tu thành đại thần thông, có thể rời sông lấp biển, xoay tay trong đó liền có thể hủy núi lấp biển, một cái vương quốc toán cái gì? Cái kia bất quá chỉ là nhân gian phú quý thôi, ngươi muốn thật muốn này phú quý, lấy ngươi hôm nay bản lĩnh, lẽ nào không thể ở đây địa cầu độc lập xây một cái vương quốc sao? Nhưng này cũng bất quá chỉ là đồ nhất thời mới mẻ. Thời gian dài, người sợ cũng là chán ngán. Chúng ta theo đuổi chính là ung dung tự tại trường sinh bất diệt. Coi như không có thể trường sinh bất diệt. Tổng cũng yêu cầu cái ung dung tự tại ngàn năm vạn năm. Vi sư cũng không muốn cầu cái gì bá nghiệp. Nếu là thật muốn cầu bá nghiệp, cho rằng sư cùng vi sư ở bên kia thu thủ hạ thực lực. Há lại sẽ chỉ chiếm căn cứ một cái cô huyền hải ngoại tiểu đảo. Chiếm địa bàn chí ít cũng phải là địa cầu gấp mấy lần. Cát Đông Húc nói, địa cầu gấp mấy lần. Viên Vũ Đồng nghe vậy không khỏi giật mình ói ra hạ lưỡi đầu. Gặp Viên Vũ Đồng vẻ mặt đáng yêu, vốn là tâm tình rất là trầm thống Cát Đông Húc. Tâm tình cũng không khỏi biến khá hơn một chút. Đông Húc nói không sai. Chúng ta tu đạo không phải là vì đánh giết giết, tranh cướp địa bàn, vì chính là một cái ung dung tự tại, một cái trường sinh bất diệt. Kim Giao Đảo cô huyền hải ngoại, dường như cổ nhân nói không tranh với đời thế ngoại đào nguyên. Đúng hợp ý ta, đáng tiếc bây giờ vi huynh tu vi còn quá thấp, bằng không đổ nên sớm một ngày đi qua, vì ta đan phù phái tọa trấn Kim Giao Đảo. Đánh tốt căn cơ, Dương Ngân Hậu nói, trong mắt không tự chủ được toát ra ngóng trông vẻ, sư huynh không cần phải gấp, ta ta xem xét ba vị đảo chủ thiên phú đều là trung nghĩa hạng người. Tu vi cũng cao, có bọn họ tọa trấn Kim Giao Đảo. Kim Giao Đảo không có chuyện gì. Sư huynh những năm này cố gắng tu hành, tìm hiểu Kim Đan đại đạo, chờ ngươi kết Kim Đan, lấy sư huynh bất tử bí thuật, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa liền không có không thể đi đất. Cát Đông Húc nói, ngươi là trưởng môn, vì huynh hết thảy đều nghe ngươi sắp xếp. Dương Ngân Hậu nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến, miễn cưỡng nở nụ cười. Dương Ngân Hậu biết Cát Đông Húc bây giờ tâm tình đau xót, không thích hợp quá quấy rầy nhiều. Biện pháp giải quyết tốt nhất vẫn là để Liễu Giai Giao các nàng cố gắng bồi bồi hắn. Vì lẽ đó hơi hơi lại hàn huyên vài câu, liền dẫn Viên Vũ Đồng chờ ba vị sư điệt đứng dậy rời đi. Cát Thắng Minh vợ chồng biết nhi tử lớn rồi, rất nhiều chuyện tình cảm ngược lại càng dễ dàng cùng thê tử câu thông. Dương Ngân Hậu mang theo Viên Vũ Đồng ba người rời đi không bao lâu, hai người bọn họ dặn dò vài câu phía sau cũng đứng dậy rời phòng khách. Nhưng bọn họ chung quy không yên lòng Cát Đông Húc, mặc dù cách phòng khách nhưng vẫn là ở trang viên dừng lại mấy ngày. Gặp Cát Đông Húc tâm tình ngày càng ổn định, mới vừa cùng Dương Ngân Hậu đám người đồng thời rời trang viên, mà Liễu Giai Giao chờ sau nữ tự nhiên lưu lại. Bất chi bất giác bên trong, Cát Đông Húc từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa trở về đã 2 tháng. 2 tháng này Liễu Giai Giao chờ sau nữ vẫn luôn bồi tiếp hắn, buổi tối cũng đều chủ động tìm hắn, nỗ lực để ban đêm điên cuồng, để hắn quên mất bi thương sự tình, cũng đang mong đợi có thể mang thai con trai của hắn. Tốt để hắn bởi vì tân sinh mệnh mà một lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ tiếc 2 tháng trôi qua, sau nữ cái bụng cũng không phản ứng gì. Này để sau nữ đều lén lút có chút ủ rũ. Này một ngày, trời trong nắng ấm, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Hôm nay chúng ta ra biển đi. Chính ăn bữa ăn sáng, Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng nói. Tốt, ta vậy thì dặn dò người đi sắp xếp. Đại Tây lập tức nói. Cát Đông Húc gặp Đại Tây liên tục không ngừng dáng vẻ, không khỏi một trận đau lòng cùng tự trách, buông trong tay xuống chiếc đũa, đi lên trước, từ phía sau từng cái ôm Liễu Giai Giao đám người một hồi, lại hôn một cái gương mặt của các nàng, làm cho các nàng đều có điểm tay chân luống cuống, trong lòng có chút hoang mang bất an. 2 tháng này đều là các nàng chủ động, Cát Đông Húc lại rất ít chủ động. Xin lỗi, mấy ngày nay để cho các người lo lắng cho ta. Ta không sao rồi, ngày mai ta nghĩ đi một chuyến Đại học Giang Nam nhìn một chút, sau đó đi Di Lỵ quê nhà thăm viếng một hồi cha mẹ nàng thân, đón lấy liền an tâm tu hành, mặc kệ nàng cùng con của ta còn ở đó hay không. Ta chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể có cơ hội tìm được các nàng, cũng mới có thể bảo vệ các ngươi, thân nhân của ta. Cát Đông Húc một lần nữa về được vị trí, hít sâu một hơi, nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn Cát Đông Húc nụ cười trên mặt, Liễu Giai Giao đám người tuy nhiên cũng nước mắt chảy xuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta hiện tại khỏe thật, ta vẫn là ta. Đã từng ta bị vây ở Đông Hải bí cảnh, đã từng ta lưu lạc đến Hoắc Lâm tiểu động thiên, khi đó biết bao tuyệt vọng, ta đều không hề từ bỏ. Di Lỵ trên người có chứa ta cho hộ thân ngọc phù, là có hy vọng sống còn, ta lại càng không có lý do từ bỏ. Cát Đông Húc nói, ân, Liễu Giai Giao sau nữ dồn dập gật đầu. Sau đó xóa đi nước mắt trên mặt, nín khóc mỉm cười. Cùng ngày, Cát Đông Húc mang theo 6 người ra biển. Đêm nay, một chiếc xa hoa du thuyền bồng bềnh ở trên biển rộng. Cát Đông Húc cùng 6 nữ một đêm triền miên. Ngày thứ 2, Cát Đông Húc đi tới Đại học Giang Nam. Bởi vì Ngô Di Lỵ thân phận đặc biệt, phòng làm việc của nàng còn cất giữ, nàng tất cả đồ vật cũng đều cất giữ. Cát Đông Húc ở phòng làm việc của nàng một cái người ngu nửa ngày. Hắn ngồi ở nàng trên ghế xoay, cầm điện thoại di động, một lần nhìn nàng phát cho mình tin nhắn. Cùng ngày, hắn lại đi tới Ngô Di Lỵ quê nhà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.